Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Tô Nghĩa đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Ha ha, thắng. Lý Trấn Phong khó nén hưng phấn, không chút kiêng kỵ cười như điên. Tô Nghĩa thở một hơi, đang chuẩn bị đi xuống lôi đài thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Tô Nghĩa, giao đấu còn chưa kết thúc đây, còn muốn đánh. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, quay người hướng Lăng Phỉ Vũ nhìn qua. Hắn có chút không rõ, liền vận dụng hai đại lá bài tẩy Kỷ Minh đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Phỉ Vũ dựa vào cái gì còn muốn cùng hắn đánh? Nhưng là sau một khắc, Tô Nghĩa mí mắt lại một trận kịch liệt nhảy lên. Giữa tầm mắt, Lăng Phỉ Vũ dường như hóa thành một đạo thiểm điện đồng dạng. Qua trong giây lát vọt tới hắn phụ cận. Tốc độ quá nhanh, xa vượt quá tưởng tượng. Tốc độ tăng lên bí thuật. Tô Nghĩa kịp phản ứng, nhưng đã không có thời gian ngăn cản. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là quá non. Lăng Phỉ Vũ trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, thuận thế một quyền đánh phía Tô Nghĩa trước ngực. Ha ha, chấm ngoặc kép, gặp này, Tưởng Vân Hoa ngược lại phá lên cười. Tô Nghĩa dù là mạnh hơn, cũng tuyệt đối chịu không được Lăng Phỉ Vũ cường lực nhất kích. Bị thua đang ở trước mắt, Lý Trấn Phong cơ quan tính toán tường tận, cũng sẽ không nghĩ tới Lăng Phỉ Vũ tu luyện tốc độ bí thuật. Cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Tưởng Vân Hoa thấy được Lý Trấn Phong, tiếng cười càng làm can. Tiếu Trấn Hùng cũng khôi phục một chút tinh khí thần. Hắn nhìn ra, Lăng Phỉ Vũ tốc độ viễn siêu Tô Nghĩa. Một khi một quyền này đánh trúng Tô Nghĩa, Tô Nghĩa chắc chắn thất bại. Ngây thơ, Lý Trấn Phong thu hồi nụ cười, sắc mặt bình tĩnh như nước, mảy may đều không có lo lắng dấu hiệu. Tô Nghĩa xương ngực đã thối luyện thành công, phòng ngự lực tăng nhiều. Lăng Phỉ Vũ 600 kg lực đạo, căn bản là không có cách phá phòng, tuyệt đối không cách nào đánh bại Tô Nghĩa. Tưởng Vân Hoa còn tại đắc chí, thực sự buồn cười. Tại một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Lăng Phỉ Vũ một quyền đập vào Tô Nghĩa trước ngực, đã thấy Tô Nghĩa chỉ là hơi hơi lắc lư một cái, rất nhanh liền ổn định thân hình. Xem xét lại Lăng Phỉ Vũ, gương mặt bất chợt tới vặn vẹo đến cùng một chỗ. Này tế, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ như tê liệt đau đớn. Theo trên nắm tay dâng lên trong lòng, không thể chịu đựng được phía dưới. Thống khổ kêu thảm một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Vân Hoa nụ cười trên mặt đọng lại. Tiếu Trấn Hùng cũng là thần sắc trì trệ. Lăng Phỉ Vũ một quyền đánh vào Tô Nghĩa trên thân, không những không có thể gây tổn thương cho hại đến Tô Nghĩa, chính mình ngược lại thụ thương rồi. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một chút. Tô Nghĩa sớm rèn luyện xương ngực, dựa theo thối thể cảnh thối luyện trình tự mà nói, xương ngực thuộc về khối thứ 5 thối luyện xương cốt. Đây chẳng phải là đại biểu Tô Nghĩa đã thối luyện hoàn thành 5 nơi cốt cách. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới là lớp 10 học sinh A. Có thể tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng đã sáng tạo ra kỷ lục, còn có thể sớm thối luyện 5 nơi cốt cách hay sao? Cuối cùng là dạng gì yêu nghiệt? Ẩn hình chiến đấu thiên phú nghịch thiên đến loại trình độ này. Trên lôi đài, Tô Nghĩa híp mắt quét mắt Lăng Phỉ Vũ, cười nhạt một tiếng. Lăng sư muội, còn muốn tiếp tục không? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Phỉ Vũ thân thể mềm mại run lên, không ngừng hướng về sau lùi lại, nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt như là nhìn quái vật. Nàng đã ý thức được Tô Nghĩa rèn luyện xương ngực, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Đối mặt một tên khí huyết cảnh thất trọng, có sớm rèn luyện 5 nơi cốt cách võ giả, dù là tốc độ lại nhanh, cũng sẽ không là đối thủ. Bởi vì lúc trước xuất thủ, có thể nói là đánh lén trước đây, Tô Nghĩa không có chút nào phòng bị. Đợi đến Tô Nghĩa có phòng bị, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ta nhận thua, chấm ngoặc kép. Lăng Phỉ Vũ vùng vẫy một hồi, hữu khí vô lực nói ra. Được nghe, Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, quay người đi xuống lôi đài, đi tới Lý Trấn Phong bên người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.